Chương 72, Long tính bản. Giải hội ở ủ trí hạ tộc gặp địa đợi rất lâu, mãi đến tận ngày thứ hai, sắc trời mở sáng thời điểm, lúc này mới đi ra. Ngày hôm qua một đêm, bọn họ vẫn đang thương lượng liên quan với chiến đấu sự. Nếu quyết định muốn cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến, đương nhiên phải làm thêm mấy tay chuẩn bị. Còn có khai chiến thời gian, muốn công kích địa điểm, muốn an bài nhân viên chờ chút khắp mọi mặt sắp xếp. Thời gian định ra đến rồi, ngay ở sau 6 ngày, Uchiha phủ gạ cụ hôn lễ cùng ngày. Đến lúc đó, chính là phát động công kích thời gian. Uchiha phủ gạ cụ đã chừng 20 tuổi, QNZ là thời điểm kết hôn, nếu Mỹ cổ tỏ không cùng với hắn, vậy thì liền tùy tiện tìm cô gái tạm tạm một hồi. Nói chung, hắn kết hôn cũng không phải đơn thuần kết hôn, mà chính là che lấp Uchiha hành vi mà kết hôn. Đợi được Uchiha phủ gạ cụ kết hôn thời điểm, đem hổ ca đệ tam cùng đàn rồ mời đi theo. Đến thời điểm tới một người bắt ba trong giỏ chỉ cần giết chết rồi đàn rồ, là có thể cưỡng bức hổ ca đệ tam đầu hàng. Đến thời điểm, thậm chí không cần phí quá to lớn sức mạnh là có thể hoàn thành chiến đấu. Mà kế hoạch nội dung là, Uchiha ngăn cản nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, Uchiha bốn vị trưởng lão dùng trận pháp nhốt lại hổ ca đệ tam, giải hữu nhân cơ hội giết chết đàn rồ. Chỉ cần không có đàn rồ, lấy hổ ca đệ tam nhu nhược tính cách, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng Uchiha bộ tộc lưỡng bại câu thương. Saruto Bihizuzen là cái người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu này. Vì lẽ đó, cái kế hoạch này trọng tâm là trên người Zaku. Nếu như Zaku thành công, cái kia liền kế hoạch thành công. Nếu như Zaku bị đàn rồ giết ngược lại, e sợ đến thời điểm Uchiha bộ tộc đều muốn tiêu diệt tộc. Lần này, Uchiha bộ tộc đem đáo vật đặt ở Zaku trên người, có thể thấy bọn họ đối với Zaku tín nhiệm. Tuy rằng không biết cái này tín nhiệm là đến từ đâu. Có điều, nếu lời tiếp theo tộc trưởng là ta, cái kia vì là Uchiha làm chút chuyện, QNZ là nên. Zaku nhẹ khẽ hít một cái khí. Có điều, tốt nhất vẫn là làm thêm hai tay chuẩn bị tô tờ hơn đi. Zaku suy nghĩ một chút, hay là muốn đem tỷ tỷ cùng cờ tì nạ sớm sắp xếp đến chỗ an toàn mới được, bằng không đến thời điểm chiến đấu bắt đầu, ai biết gặp nguy hiểm cỡ nào. Zaku đi tới cửa nhà thời điểm, bước chân đột nhiên một trận, hắn chợt nhớ tới đến một cái chuyện rất trọng yếu. Zaku trước đáp ứng cho tiểu cán nạ mang mỹ thực tới, kết quả bởi vì ủ chỉ hạ sự quên đi. Lần này hơi rắc rối rồi, Zaku xoa xoa lông mày, thoáng có chút khổ não. Lúc này sắc trời còn không sáng lên đến, phòng trưng rất nhiều cửa hàng đều không cạnh mòn, không phải vậy hắn đúng là QNZ có thể dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dễ xin đi một chuyến lôi quốc, làm điểm mỹ thực. Lắc lắc đầu, chỉ có thể lần sau lại bồi thường căn nạ. Giải hù đưa tay gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, ăn mặc áo ngủ tỷ tỷ xuất hiện ở cửa. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Mị cổ tỏ nguyên bản còn có chút cơn buồn ngủ, nhìn thấy giải hù bóng người, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giải hù, mau vào. Nguyên bản ở trong phòng ngủ xạ tỏ gì cản nạ cu nở dê nghe được giải âm thanh, trong nháy mắt liền mở mắt ra, liền hài cũng không kịp xuyên, trực tiếp chạy ra. Giải hưu đại nhân cản nạ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn giải hưu đánh xong bắt chuyện, sau đó liền sau lưng giải hưu tìm kiếm lên, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật tìm một vòng. Tiểu cản nạ nguyên bản hưng phấn khuôn mặt từ từ biến hóa, vẻ mặt cao hứng không có, miệng nhỏ cu nở dê mân mê đến rồi, có chút không cao hứng. Mị cổ tỏ thấy cảnh này tự nhiên rõ ràng cản nạ đang tìm cái gì, thấy giặc hai tay trống trơn, hơn nửa cu nở dê là đã quên mua đồ đi. Giặc hư, ngươi còn không ăn cơm chứ, ta trước tiên đi nấu cơm cho ngươi. Ừm, còn chưa kịp ăn. Giặc hư gật đầu cười. Mị cổ tỏ câu nói này, vốn là muốn hấp dẫn cản nạ sự chú ý, kết quả na nở dê không nhúc nhích chút nào, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm giặc hư, hoa nước vẻ mặt từ từ bay lên. Giặc hư bất đắc dĩ, đi tới cản nạ bên người. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng, xin lỗi à, cản nạ, ta ngày hôm nay trở về quá bận, sốt ruột chạy đi, đã quên mang cho ngươi lễ vật. Nếu không, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon ăn á. Cản nạ thoáng dừng lại một chút, dùng sức gật gật đầu nhỏ, hoa nước vẻ mặt lúc này mới chậm rãi cất đi. Vừa nãy xem ra đều suýt chút nữa muốn khóc lên, nay tiểu cản nạ trong 3 tháng này tệ nấn đều ở ngóng trông ngươi trở về, mỗi ngày đều đang nhắc tới nói ngươi gặp cho nàng mang ăn ngon trở về, kết quả ngươi lại đã quên. Cho nên nàng mới sẽ như vậy. Ba mỉ cổ tỏ ở một bên nhỏ giọng giải thích. Được rồi, Giải hữu bất đắc dĩ cười cợt, nha đầu này, cu nở dê là không ai. Vậy ta trước tiên đi làm cơm. Ừm. Giải hữu nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, tạm thời trước tiên không có nói ra ủ chỉ hạ muốn phản loạn sự. Chờ 2 ngày nữa nói sau đi, ngày hôm nay mới vừa trở về, trước tiên 2 ngày nữa ấm áp sinh hoạt. Một trận ấm áp điểm tâm ăn xong, Giải hữu đúng hẹn, ôm tiểu căn nạ, dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin đi tới lôi quốc. Chính là lần trước mang cổ nạn sống phóng túng tòa thành thị này. Để cản nạ vui sướng ăn một bữa muốn ăn cái gì, tùy tiện ăn, Giải Huệ không chút do dự mua ngày hôm nay liền cẩn thận thỏa mãn một hồi cán nạ muốn ăn. Bình thường ở nhà mình, tuy rằng tỷ tỷ biết cán nạ khẩu vị lớn, gặp cố ý làm một ít đồ ăn, nhưng dù sao QNZ chỉ là dựa theo nhân loại bình thường lượng cơm ăn, cán nạ mỗi lần phỏng trừng đều là vừa vặn ăn cái 1/10 miễn cưỡng không đói bụng. Nga y hôm nay Giải Huệ dẫn nàng đi ra thả ra ăn, cán nạ là thật sự thả ra cả một con phố ẩm thực, cán nạ một người, đem sở hữu quầy hàng, các loại đồ ăn, chỉ nếu có thể ăn. Toàn bộ ăn cái lần. Nguyên bản than ông chủ xem cản nạ nhỏ như vậy, còn đáng yêu như thế, còn muốn đưa cản nạ một điểm ăn. Nhưng nhìn thấy cản nạ muốn ăn sau khi, cả người đều ngây người. Không, không chỉ là này một lão bản, mà là cả con đường sở hữu ông chủ, cùng với mới ra tới mua đồ ăn đám người, toàn bộ dại ra nhìn như đói bụng long ra khỏi lồng cản nạ. Nay đã không phải ăn cơm, đây là ở cướp sạch đừng nói là người bình thường. Liền ngay cả dạy hội QNZ lần thứ nhất bị cản nạ lớn như vậy lượng cơm ăn kinh ngạc một hồi chỉ. Không nghĩ tới cản nạ lại có như thế đại muốn ăn chẳng trách bình thường vẫn ở nói mình ăn không đủ no, chỉ cần thấy được có thể ăn đồ vật liền dồn vào trong miệng. Làm nửa ngày, NaNZ không phải tham ăn, mà là thật sự không ăn no xem ra sau này còn muốn chuyên môn vì là cản nạ tìm cái làm cơm đầu bếp mới được, không thể để cho NaNZ đói bụng. Cản nạ tiểu hoa nhi còn chỉ là cái tiểu long nữ, chờ sau này lớn rồi. E sợ muốn ăn mới là thật sự khủng bố chờ chút cản nạ lớn rồi, muốn ăn có thể hay không, biến thành tính muốn dù sao, long tính bản A.